các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio chấm tv. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói về phần ông Lục, tựa như một con thiêu thân quyết lao đầu vào ngọn đèn cháy rực. Còn ả đàn bà kia như đầu bếp thêm củi, thận trọng đẩy ông Lục vào trong lò. Đôi cánh thiêu thân đã bén lửa, thanh củi vào lò đã bốc cháy. Nhưng con thiêu thân cháy cánh lại nhào khỏi ngọn đèn, thanh củi bén lửa cũng nhảy ra khỏi lò. Thế là con thiêu thân đã thiêu cháy chụp đèn, thanh củi đã làm bỏng người đầu bếp. Khi nãy ông Lục rút tay từ trong hòm mây ra, cánh tay của ông đã ướt đẫm, cỏ máu tươi cũng có cả nước suối vàng. Ả đàn bà chỉ là vật thế thân cho nữ chủ nhân, vì vậy ả không nhìn thấy cảnh tượng ông Lục dùng nước suối vàng đốt nhà khi nãy. Nếu không, ả tuyệt đối không cho phép ông Lục đặt cánh tay lên tay mình. Nước suối vàng trên tay áo của ông đã thấm đầy vào tấm trường bào dày rộng của ả. Ông Lục liên tục thở hổn hển như đứt hơi, đến đứng còn không vững. Nhưng có ai ngờ cánh tay trái của ông lại mạnh mẽ linh hoạt đến vậy. Ông lao vào bức tường lửa một cách vô cùng gấp gáp. Lúc này bàn tay của ả đàn bà không thể tiếp tục giữ chặt lấy cổ tay của ông được nữa. Vì như vậy, ả sẽ bị lôi theo vào trong lửa. Ả đàn bà vừa lỏng tay một chút, chỉ một chút thôi, ả lập tức cảm thấy có điều bất ổn. Vì bàn tay còn chưa buông hẳn quả, chớp mắt đã mất hết cảm giác. Ngón cái tay trái của ông Lục không biết đã chĩa thẳng sẵn từ lúc nào. Bàn tay của ả đàn bà vừa nới lỏng, ông lập tức xoay cổ tay ra ngoài. Đầu móng tay cái rạch mạnh qua huyệt mạch nguồn của ả. Bàn tay của ả thoát tê liệt, lập tức rời ra. Ả đã buông tay, nhưng bây giờ lại đến lượt ông Lục không chịu buông. Năm ngón tay yếu ớt phút chốc lại cứng như sắt thép, móc chặt lấy đầu ngón tay của ả đàn bà, tựa như đôi tình nhân đang ngoắc tay thề non hẹn biển. Mặc dù bàn tay của ả đàn bà đã không còn cảm giác, nhưng cánh tay vẫn còn rất khỏe. Ả tì mạnh chân xuống đất, kéo giật cánh tay lại, tựa như đang níu kéo tình lang. Ả phải giữ ông Lục lại, không cho ông lao vào trong ngọn lửa, nếu không ả sẽ lập tức bị lôi tuột vào theo. Mặc dù cơ thể của ông Lục vẫn chưa chạm đến tường lửa, nhưng cánh tay phải của ông đã giới được đến nơi. Ông đã mồi được một đốm lửa to bằng cái bát, nhanh chóng trao lại cho ả đàn bà rất đổi ân cần kia. Ả đàn bà sở hữu một eo lưng vô cùng mềm dẻo, lập tức uống cong người ngửa ra phía sau, tránh được ngọn lửa rừng rực. Không chỉ uống người né tránh, ả còn trượt chân về phía sau. Sự nồng nhiệt của ông Lục đã khiến cho ả không chịu đựng nổi. Ả không ngờ cánh tay nhìn có vẻ yếu ớt và nô kia lại trở nên bạo liệt đến vậy. Động tác của ả vô cùng lanh lợi và chính xác. Thế nhưng tay phải của ả trước sau vẫn dính chặt lấy tay trái của ông Lục. Vì vậy, khi ả trượt về phía sau, cũng kéo ông Lục lùi lại theo, tránh xa được bức tường lửa hung hãn kia. Tay phải của ả chỉ mất cảm giác trong chốc lát. Ả nhanh chóng ý thức được rằng cần phải nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của ông Lục. Cứ mãi giằng co với một người đàn ông lạ mặt là vô cùng nguy hiểm. Động tác của ả gần như được tiến hành đồng thời với suy nghĩ. Vừa mới nảy ra ý nghĩ thoát thân, các ngón tay lập tức mềm nhũn như nước, trơn trượt như dầu. Trên đời này làm gì có sức mạnh nào có thể nắm giữ được nước, giữ được dầu. Ông Lục cũng vậy, những ngón tay kia của ả đàn bà nhanh chóng trượt khỏi tay ông. Nhưng với đàn bà, ông Lục không bao giờ chịu buông tha. Mặc dù bàn tay của ả đã vụt mất, nhưng ông vẫn tiếp tục áp sát, quyết chí mang đó qua lửa mà mình vừa hái được đem tặng cho ả. Đàn bà thường e thẹn, ả vội đưa tay áo lên chắn ngang trước mặt. Ngọn lửa lập tức được truyền sang tay áo bông đã thấm đầy nước suối vàng. Từ lúc ả đàn bà dìu ông Lục đứng lên, tư thế của hai người đã hệt như khiêu vũ, vừa quấn quýt vừa bạo liệt. Thế nhưng điều nhảy lãng mạn mới chỉ duy trì được một lát, phía nữ đã ồn ào rút khỏi vũ đài. Ông Lục chỉ tặng cho ả một đóa hoa lửa lớn bằng miệng bát, nhưng khi truyền sang thân thể quả, đóa hoa đã nhanh chóng sinh sôi nảy nở, chớp mắt đã lớn dục lên. Ả đàn bà không biết là quá độ phấn khích hay vì nguyên do nào khác mà hét lên thật lớn, tiếng hét thất thanh cứ như vừa nhìn thấy ma quỷ. Trong tiếng gào thét chói tai, người đàn bà dịu dàng dục biến thành một ngọn đuốc sống rừng rực, loạn choạng lao thẳng ra khỏi cửa sau của phòng kiệu. Ông Lục vẫn nâng ngọn lửa trên lòng bàn tay mà đùa giỡn. Chẳng lẽ ông không còn biết thế nào là bóng rác? Thì ra trước khi thấm đẫm nước suối vàng lên tay áo, ông đã kịp thoa bột ngọc vàng lên bàn tay và ống tay. Bột ngọc vàng là thứ nhất thiết phải sử dụng trong các chiêu quả chỉ thấu băng hồn, quả trưởng khu âm hàn trong thiên sư pháp. Nó có khả năng cách nhiệt, chống cháy rất thần kỳ. Trước tiên, cần dính nó lên da hoặc là bề mặt của những vật dụng khác. Sau đó bôi tiếp lên những chất dễ cháy như dầu hỏa, lưu huỳnh, rồi châm lửa. Dù lửa cháy rất dữ dội, nhưng vẫn không làm bỏng da hay là cháy xém đồ vật. Trong cuốn Bách Đại Kỳ Thuyết có một câu chuyện truyền kỳ với tên gọi Đốt Quan Tài Hiện Sách Âm. Cuốn sách âm trong truyện đã được tẩm bột ngọc vàng nên mới không bị thiêu cháy. Ông Lục giãy tay dập tắt ngọn lửa, trong lòng chợt trào dâng một miền cảm khái. Ông một đời trung hậu thật thà, đến giờ mới biết thế nào là tiểu nhân khó tránh. Thì ra dùng mánh khóe lừa người lại dễ dàng đến vậy. Lúc này ông Lục cơ thể rất bươm, bỗng chốc trở nên tự tin hơn bao giờ hết. Ông nhủ thầm với chính mình, phải xông vào, nhất định phải xông vào. Người tốt muốn học mánh lới gian xảo nào có khó gì. Lần này ta quyết phải cho những kẻ ở bên trong kia biết rằng, nếu cần thiết, ta có thể gian trá hơn họ gấp trăm ngàn lần. Đi qua phòng kiệu là đến giếng trời rộng lớn trước sảnh chính. Thông thường, giếng trời trong cấu kết nhà cửa của Giang Nam đều cao, sâu, diện tích hẹp, có kết cấu tứ thủy quy nhất, là do muốn tận dụng tối đa diện tích đất có hạn để xây được nhiều phòng ở. Mặt khác, cũng vì khí hậu nơi đây khác với phương Bắc, không cần thiết phải lấy được nhiều ánh sáng, mà chủ yếu là nhà cửa phải xây cao ráo để có thể thông gió chống ẩm. Vì vậy, đứng trước sân giữa nhìn lên trên, thấy hùng hút chẳng khác gì đứng dưới đáy giếng, nên mới có tên gọi là giếng trời. Nhưng giếng trời ở đây đã đem lại cho ông Lục một cảm giác khác hẳn, vì nó quá lớn, diện tích phải gấp vài lần giếng trời của nhà ở thông thường. Nhìn từ góc độ này, nó có vẻ khác với phong cách nhà cửa phương Bắc hơn, nhưng nó vẫn đem lại cho người ta cảm giác sâu hùng hút, không chỉ do phòng kiệu và tiền sảnh hai tầng rất cao, mà hai tường qua ở hai bên cũng cao khác thường. Trên đỉnh tường là một dải sóng ngói xanh nhô lên cao vút. Quan trọng nhất là phòng kiệu, sảnh chính và hai bức tường qua đều có mái hiên đưa ra rất dài. Bốn mái hiên giao với nhau khiến cho giếng trời vốn rất rộng đã bị che khuất một phần lớn. Ông Lục ngã nhào vào trong giếng trời, lại lăn lòng lóc thêm hai vòng nữa. Ông lăn đi không phải là do cú ngã quá mạnh, mà làm như vậy có thể thuận đà lăn tới rìa mép bóng râm ở phía ngoài của mái hiên. Trong giếng trời, bộ phận không bị bóng râm che khuất có hình bình hành. Đó là do mùa đông ngày ngắn, giờ đang buổi chiều, tuy chưa muộn lắm, nhưng mà ánh nắng đã bắt đầu chênh chết. Ông Lục bò toài trên mặt đất, không đứng lên nổi, mà ho rũ rượi liền mấy cái. Sau đó, nhổ ra một cục đờm lẫn máu. Ông nhổ cũng rất khéo, nhổ đúng vào điểm đối xứng 6 phần của cạnh hình bình hành đối diện. Sau đó, ông liên tiếp nhổ thêm 3 cục đờm nữa. Mỗi một lần đều nhổ đúng điểm đối xứng 6 phần của 3 cạnh còn lại. Điểm đối xứng 6 phần là điểm phân chia được sử dụng trong kiến trúc cổ đại. Nguyên lý của nó giống như điểm tỷ lệ vàng hiện nay. Ông Lục làm như vậy là có tính toán. Đó là ông đang tìm mắt phong thủy trong giếng trời. Đây là cách gọi quen thuộc của ông Lục. Ông cho rằng mắt phong thủy cũng chính là khái niệm chỗ khuyết trong nghề khảm tử. Mặc dù sau khi đến nhà của họ Lỗ, ông Lục đã học công phu bố cát, nhưng ông không bao giờ cho rằng bản lĩnh của mình có chỗ nào kém cỏi. Bởi vậy, ông đã không áp dụng thuật phong thủy của mình vào công phu bố cát, mà lại đem những ưu điểm và đặc sắc của công phu bố cát để bổ sung cho thuật phong thủy của mình. Thuật phong thủy mà ông Lục học được thực chất chính là phong thủy phái Loan Đầu do Dương Quân Tùng, người Đại Đường sáng lập. Còn được gọi là phái Giang Tây hay phái Cám. Môn phái này còn có rất nhiều phân chi khác, như phái Hình Thế, phái Hình Pháp, phái Thiết Kim Đoạn Ngọc. Trước đời Nguyên, đây là môn phái đứng đầu trong tất cả các trường phái phong thủy. Đến đời Nguyên, phong thủy học sa sút, phái Loan Đầu cũng gần như không còn tâm tích. Đến đời Minh Thanh, phong thủy học được phục hưng, nhưng phái Loan Đầu không bao giờ còn có thể quy hoàng được như xưa nữa. Vì so với các môn phái khác, lý luận phong thủy của phái này quả thật quá cao thâm, người đời không dễ gì hiểu được. Hơn nữa, từ đời Minh Thanh trở đi, còn xuất hiện nhiều môn phái phong thủy không có thân tài thực học, nhưng lại giỏi khua môi múa mép lừa gạt người đời, càng khiến cho phái Loan Đầu vốn chỉ rặt những lý luận khô khan khó hiểu, không còn chỗ đứng. Đại sư phong thủy Dương Chân Tùng để lại rất nhiều trước tác mang tính học thuật như Hám Long Kinh, Hám Long Thập Nhị Vấn, Thanh Nan Diệu Quyết, Kinh Ngọc Đắc Pháp, Thiên Tâm Kinh. Ông Lục rất có năng khiếu về phong thủy học. Ông không những hiểu được các lý luận cao thâm của phái Loan Đầu mà còn có sự lĩnh ngộ rất sâu sắc. Ngay từ khi bắt đầu theo học, ông chọn đúng tác phẩm kỳ bí khó hiểu nhất là Kim Ngọc Đắc Pháp để nghiên cứu. Đây chính là phương pháp phong thủy của phái Triết Kim Đoạn Ngọc, một phân chi của phái Loan Đầu. Triết Kim Đoạn Ngọc yêu cầu phải có phạm vi kiến thức cực rộng mới có thể vận dụng được, vì căn cứ lý luận của nó cho rằng trong thiên hạ không phân chia đất hung đất cát, chỉ phân chia thành có ách không ách mà thôi. Đất đều là cát địa, sở dĩ xuất hiện hung tướng là do cát hình ác phá và vật hung ác phá hủy cát tường ban đầu. Chỉ cần tiến hành phân chia những khoảnh đất đó theo cách phù hợp hoặc tiến hành điều chỉnh về phương hướng, cấu trúc, địa thế sẽ có thể tránh khỏi hung hiểm, khôi phục lại cát địa như trước. Thứ nữa, cũng có thể loại trừ ác phá hoặc dùng vật trấn tương ứng để mà trấn ác phá. Chính vì muốn học cách ứng phó ác phá, ông Lục mới lặn lội lên núi Long Hổ học Thiên Sư Pháp. Mặc dù thuật Thiết Kim Đoạn Ngọc tinh diệu cao thâm, nhưng mà từ lâu lại không có được người đời biết đến. Người ta cũng khó mà lĩnh ngộ được lý luận của nó, bởi vậy không ai tin vào nguyên lý nơi nào cũng là cát địa. Lại càng không thể tin được rằng chỉ cần bố trí theo nguyên lý trong sách là có thể biến hung địa thành cát địa. Cộng thêm, ông Lục không giống như bọn lưỡi dẻo tựa lò xo, chuyên ba qua khoác lác để mong lừa đảo. Chuyện gì cũng nói đúng sự thật, nên gia chủ nhiều khi cảm thấy khó nghe, trong lòng không vui mà sinh chán ghét. Bởi vậy, sau khi học vấn đã thành, lang bạt giang hồ đã bao năm mà một thân tuyệt kỹ vẫn chưa có cơ hội thi triển. Cách phân chia theo điểm đối xứng sáu phần có thể dùng để phán đoán vị trí của mắt phong thủy trong những khu đất dài hẹp có hình thù bất quy tắc. Trong lý luận Thiết Kim Đoạn Ngọc gọi là phương pháp đoàn bảy nâng nặng thành nhẹ. Sau khi nghiên cứu công pháp bố cát, ông Lục đã dung hòa hai kiến thức, dùng cách phân chia theo điểm đối xứng sáu phần để phán đoán chỗ khuyết và điểm trung tâm của khảm diện. Khảm diện chắc chắn không được bố trí theo quy tắc đối xứng để tránh hiện tượng chết cứng sau một thời gian dài không hoạt động. Bởi vậy ban đầu khi thiết kế và bố trí điểm tựa cho khảm diện, người ta sẽ xê dịch hoặc xoay nghiêng đi một chút. Nhưng nếu xê dịch hay là xoay nghiêng thái quá lại dễ khiến cho nó hoạt động không chuẩn xác. Vì vậy, vị trí thích hợp nhất chính là điểm đối xứng sáu phần. Ông Lục là người rất thích động não. Ông phát hiện ra rằng kiểu khảm diện dây hai mặt trước sau hay phải trái có thể dùng điểm đối xứng sáu phần để kẻ đường thẳng nối liền tìm ra được cương diện ở hai bên khảm diện. Còn kiểu khảm diện dây bốn xung quanh lại khác. Trước tiên cần tìm ra điểm đối xứng, sau đó nối liền chúng lại. Trên đường nối liền mới tạo đó lại tiếp tục tìm ra điểm đối xứng, cho đến khi vẽ ra được hình thu nhỏ có phương hướng và góc độ về cơ bản giống hệt so với khảm diện ban đầu. Đó chính là cương diện của khảm diện bốn mặt. Nguyên lý về cương diện của khảm diện bốn mặt được ông Lục ngộ ra được từ đặc trưng kết cấu của máy điện không xà ngang. Khoảng hở hình lục giác dùng để chịu lực lưu lại trên nóc điện cũng chính là cương diện. Cương diện trong khảm đáng sợ nhất là hư. Lấy ví dụ như cấu trúc tứ thủy quy nhất ở đây, rìa ngoài của khảm diện không phải là những mái hiên dài đang đưa ra ngoài, mà là cái bóng của chúng in trên mặt đất. Những cái bóng này sẽ liên tục di chuyển và biến hóa theo góc độ của tia sáng mặt trời trong suốt một ngày. Bởi vậy cương diện cũng theo đó mà biến hóa liên tục. Nếu là ban đêm không trăng, không thể tìm ra được cương diện, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều. Loại khảm diện hư hình này mới được đối phương sáng tạo ra trong mấy thế hệ gần đây. Vì vậy, người nhà của họ Lỗ mới lựa chọn thời điểm hành động vào buổi chiều. Ông Lục không tiếp tục khạc đờm nữa, vì ông không cần thiết phải nhổ thêm. Từ mấy điểm này, ông đã có thể nhìn ra được cương diện cuối cùng. Ông cũng không thể tiếp tục khạc nữa, vì ông cảm thấy cổ họng đã nghẹn cứng lại, cảm giác có đờm mà nhổ không ra. Hơn nữa trong đờm có lẫn vệt máu khiến cho ông rất kinh ngạc, vì ông không hề bị nội thương. Vậy vết máu trong đờm là ở đâu ra? Nếu giao đấu với con người, có thể giả ngây giả dại để mà đánh lừa đối thủ. Nhưng ở trong khảm điện, những nốt lẫy chốt trục sẽ không bao giờ bị trúng kế. Khi nào cần phải động, chắc chắn chúng sẽ động, tuyệt đối không cho dự hoặc lưu tình. Trong kiến trúc nhà cửa ở Giang Nam, giếng trời của tiền diện được gọi là tứ thủy quy nhất. Nước ở đây không phải là nước biển, nước sông hay nước suối, mà là nước mưa. Nước mưa ở bốn phía xung quanh đều chảy về giếng trời, ngụ ý tài phú đều tụ về nhà mình. Trong lúc ông Lục còn đang băn khoăn về những vệt máu lẫn trong lợm, thì khảm diện bóng râm đã bắt đầu lặng lẽ xê dịch theo sự chuyển động của thời gian. Phần đầu đang bị che khuất trong bóng râm của ông Lục đã lộ ra một chút xíu dưới ánh nắng trong khảm diện. Và thế là mưa đổ xuống. Mưa không dày, chỉ có hai giọt, lăn từ trên mái ngói xuống, giống hệt như hai trái thủy mật đào vô tích chín mọng, giống hệt như hai quả trứng gà bốc nõn nà, mồng căng, núng nín, lấp lánh trong veo. Vì ông Lục đang nằm bò trên mặt đất, nên hai giọt mưa này đã rơi xuống giữa hai bả vai và trên đốt sống cắt lưng của ông. Nếu như ông đang đứng, thì hai giọt mưa chắc chắn đã rơi trúng mặt và đỉnh đầu. Mưa vốn để thấm nhuần dạng vật, thế nhưng những giọt mưa này tuyệt đối không được dính vào, nếu không khó mà bảo toàn tánh mạng. Hai giọt mưa đã không rơi trúng người ông Lục, ông đã nhanh chóng lăn sang bên để mà tránh được. Hai giọt mưa rơi xuống đất không hề loang ra thành dũng, mà vẫn là hai quả cầu trong suốt lung linh, liên tục nhảy nhót lăn tròn trên đất, linh động như những vật thể sống. Sau đó mỗi giọt lăn về một hướng theo một độ dốc rất khó phát hiện. Ông Lục biết chúng đang lăn theo con đường trở lại. Thông qua con đường bí mật đó, chúng sẽ tiếp tục được bố trí vào trong khảm diện. Vội vã lăn người tránh né để mất cảm giác về phương hướng. Mặc dù ông Lục đã tránh được hai giọt mưa, nhưng cơ thể vẫn chưa núp được vào trong bóng râm, mà ngược lại còn dịch thêm một chút về phía trung tâm của khảm diện. Phần cơ thể lộ ra dưới nắng lại càng nhiều hơn. Lại thêm ba giọt mưa rơi xuống. Mục tiêu vẫn là ông Lục. Ông lại lăn mình né tránh. Máu từ vô số vết thương trên cơ thể kéo thành từng vệt lớn đỏ bầm trên nền sân lát đá xanh. Mưa càng rơi càng dày, nhưng ông Lục không tiếp tục né tránh nữa. Ông lăn thêm vài vòng rồi nhổm dậy, ngồi khoanh chân ở một chỗ bên trong khảm diện. Vị trí này thật quái dị, không một giọt mưa nào lọt đến. Ông Lục cảm thấy rất đắc ý. Sơ đồ bố cục của kiểu khảm diện này ông chỉ nhìn qua có một lần. Bản thân ông cũng mới chỉ sử dụng đến một tiểu xảo trong thuật phong thủy, đã có thể dễ dàng tìm ra chỗ khuyết của khảm diện. Làm sao lại không đắc ý cho được chứ? Những giọt mưa đã thưa dần, vì trên bốn mặt mái hiên cũng không thể chứa quá nhiều giọt mưa. Còn ông Lục vẫn ngồi ung dung ở trung tâm của khảm diện, thậm chí còn đủ rảnh rang để ngó nghiêng quan sát những ngón gãy đầu bạc đang găm chi chít phía sau cơ thể, xem liệu có khả năng gỡ ra hay không. Bộ dạng sờ soạn chẳng khác gì lão ăn mày rách rưới đang ngồi phơi nắng bắt cháy nơi đầu phố. Mưa đã gần hết, ông Lục biết mình phải tranh thủ thời gian. Nhân lúc những giọt mưa đã rơi xuống chưa kịp trở về trong khảm, cần nhanh chân thoát khỏi khảm diện. Nếu đợi đến lúc chúng trở về vị trí, nếu muốn thoát ra, lại sẽ phải trải qua một phen vật lộn nữa. Mặc dù bộ dạng của ông trông lôi thôi rìu rã như một gã ăn mày, nhưng kỳ thực ông vẫn tập trung thần trí để quan sát tình hình của trận mưa. Vừa thấy mưa ngớt, ông lập tức đứng dục dậy, nhảy hai bước dài về phía cánh cửa nách ở bên phải. Chẳng ai có thể ngờ một ông già toàn thân mệt máu, thương tích tả tơi, chỉ nháy mắt đã trở nên nhanh nhẹn nhường đấy. Ông Lục vẫn thở phì phò. Ông hiểu rất rõ hiện giờ tính mạng của mình hoàn toàn dựa vào hơi thở này. Nếu như năm xưa không học được công phu đại quán khí, nắm xương già này hẳn đã tan nát từ lâu. Luồng hơi vừa chuyển một vòng qua miệng, cổ họng, phổi, bụng rồi trở ra, có thể đã nhảy đi được 7-8 bước. Vượt qua được khảm diện quá dễ dàng, điều này khiến cho ông Lục đắc ý, nhưng cũng rất bất ngờ, đồng thời càng khiến cho ông tin tưởng vào kế sách của mình. Khảm tử gia luôn trong trạng thái lừa bịp lẫn nhau, nên đấu đá trong những môi trường thế này không bao giờ được phép quá thật thà. Chỉ có mưu mẹo trí trá mới có thể sinh tồn. Tuyệt đối không được để đối phương đọc được suy nghĩ và kế sách của mình, càng không được để lộ con người thật của mình trước mặt đối phương quá sớm. Ông Lục còn chưa lao vào được trong cánh cửa nách đã lùi lại từng bước một. Bước chân tuy không nặng nề, nhưng trong lòng như đeo đá tảng. Quả thật khám diện không hề đơn giản như ông đã nghĩ. Ở ngay trước khung cửa nách, ông đã phát hiện ra một đám lớn những thứ vô cùng quái dị, trông giống như một khối pha lê lớn hay một tảng băng trải rộng. Những giọt mưa khi nãy đã không đi theo con đường bí mật quay trở lại vị trí ban đầu, mà tụ lại thành một đám lớn trước cửa nách. Những giọt mưa to bằng quả trứng gà san sát với nhau, trông hệt như một tổ ong khổng lồ long lanh trong suốt. Những tia phản quang sáng trắng nhảy nhót không ngừng. Đầu óc của ông Lục dục tối sầm. Chút ít ánh sáng vừa khởi dậy bỗng chốc trở nên ảm đạm. Ông không biết những giọt mưa đó có thứ quái quỷ gì, nhưng ông biết rõ những tia sáng trắng đang nhảy nhót kia không phải là thứ ánh sáng phản quang, mà chúng thực sự đang chuyển động, vừa chuyển động vừa chiếu ra những tia sáng trắng lờ nhờ. Thứ không biết mới chính là thứ nguy hiểm. Kế hoạch bị đối thủ nhìn thấu cũng là điều vô cùng đáng sợ. Lúc này ông Lục đang ở trong tình thế nguy ngập đó. Kế hoạch của ông đã không thể thực hiện, bố cục của khảm diện đã được thay đổi, hoàn toàn không giống như những gì ông đã biết. Tứ thủy quy nhất đã không quy về chỗ cũ, những giọt mưa kia hình như cũng đã khác. Vốn dĩ chúng phải là loại viên nan Nam Hải cực độc, trăm tầng trong suốt, thế nhưng viên nan trăm tầng trong suốt không thể tự mình lóe sáng và rung động như thế kia. Đối phương đã sớm dự liệu được rằng người xông vào khảm diện tứ thủy quy nhất sẽ lợi dụng sơ hở để mà lao qua cửa nách, nên họ đã bố trí một giạc lớn các giọt mưa tại đây. Bỗng nổi lên một cơn gió lạ lùng. Gió rất lớn thổi vào cánh cổng sông qua đang đóng chặt của chính sảnh, khiến cho nó rung lên bần bật như muốn đổ. Cánh cửa từ phòng kiệu mở ra giếng trời kêu lên kẽo kẹt, chậm rãi đóng lại. Thế nhưng cánh cửa nách hình rẽ quà trên bức tường bên phải giếng trời vẫn cứ mở toang, bởi vì nó không cần phải đóng, trước mặt nó đã có một tấm rèm quái đản đang khóa kín. Những giọt mưa trong suốt bỗng chốc trở nên nhẹ bẩn khác thường. Trận gió vừa thổi đến, chúng lập tức bay lên, nhưng không hề tan rã mà vẫn kết dính với nhau thành một mảng lớn uốn lượn bồng bềnh, tựa như một tấm rèm pha lê đang tung bay che phủ hoàn toàn trước khung cửa nách. Sức gió quá mạnh khiến cho ông Lục đứng không vững. Cơn gió cuốn theo lá khô cọ úa bay thóc tứ tung, khiến cho ông hoa mắt chóng mặt. Không chỉ có lá khô cọ úa mà dường như còn có những thứ quái dị thoát ẩn thoát hiện bên trong. Nhưng quái dị hơn nữa là từ trong máng thoát nước ở bên dưới của mái hiên, từng giọt mưa nối tiếp nhau bay lên lao theo làn gió, trộn lẫn vào trong đám rối tinh đang bay mù mịt ở trên không. Giang Nam thật tuyệt, mọi thứ đều diễm lệ nên thơ. Ngay cả những buổi gió mưa cũng khơi dậy trong lòng người ta cảm hứng vô biên. Gió nhẹ, mưa bay chẳng chịu về. Nhưng mà hôm nay vốn dĩ không phải ngày mưa gió, thế mà trong khoảng giếng trời của một khu vườn đẹp đẽ nhường kia lại gió cuộn điên cuộn, mưa bay ngang dọc, hoàn toàn không giống với vẻ thanh tao thi vị của xứ Giang Nam. Không chịu về, đúng là không chịu về. Mặc dù ông Lục không biết những giọt mưa kia sẽ mang lại hậu quả gì, nhưng ông có thể dự cảm được một điều, đó là tứ thủy quy nhất cuối cùng sẽ trở về với đất. Đất vàng mọi nẻo đều chôn được, vùi xuống lòng sâu chẳng chịu về. Xem ra hôm nay chốn này đã trở thành mồ chôn của ta rồi. Ông Lục dụi mạnh đôi mắt đã bị gió bụi và máu khô làm cho nhè nhoẹt. Sau đó rút từ trong hòm mây ra một thẻ tre dài, chính là dụng cụ được dùng khi bài trận thiên sư thỉnh tiên. Ông cầm lấy nó, nhưng không biết nó có tác dụng gì hay không. Ông chỉ muốn cả hai tay đều có vũ khí. Tay phải nâng cao quả chung tử phong, tay trái cầm thẻ tre dài nhọn quắc. Ông Lục kiên định một quyết tâm dứt khoát không chịu quay về, lao thẳng về phía tấm rèm pha lê đang phất phơ trong gió. Dừng lại ngay, sẽ chết đó. Một giọng con gái trong trẻo hét lên lanh lảnh. Lại nói qua Lỗ Thiên Liễu, cái bóng xanh mờ kia hẳn là dục đến một cách vô cùng đột ngột. Ngay cả thính giác vẫn luôn tỉnh táo của Lỗ Thiên Liễu cũng không hề nghe thấy có âm thanh xê dịch, nhưng cô đã ngửi thấy một luồng khí đục ngầu từ phía sau chụp tới. Da thịt sau gáy cũng đã cảm nhận được sự gia đập của luồng không khí, và quan trọng nhất là hai tiếng người rất khẽ khàng mà cô nghe thấy khi nãy. Chắc chắn ở đây có người. Cô biết khứu giác và thính giác không bao giờ đánh lừa mình. Hai sự phát hiện khác nhau đã cùng khẳng định về sự tồn tại của thứ đó. Thế là vừa kéo ngã mụ sát sống, cô nhanh chóng cắt đứt vội sợi dây xích của phi nhíu bạc, nhảy vụt lên cao. Quả nhiên đúng như cô dự liệu, nút sát sống vừa buông, nút khác chớp mắt đã khởi động. Bóng người màu xanh tựa như cái bóng của Lỗ Thiên Liễu bám sát sạc sau lưng cô. Mặc dù mới chỉ di chuyển vài bước ngắn ngủi, nhưng Lỗ Thiên Liễu đã dùng không dưới 6 phương pháp để cắt đuôi mà đều không thành công. Hơn nữa bộ pháp của kẻ đó gần như giống y hệt bộ pháp của Lỗ Thiên Liễu. Cô điểm chân trên mặt bàn, mặt ghế để tung mình nhảy lên, kẻ đó cũng điểm đúng theo bộ vị như vậy, nhưng mà tốc độ nhanh hơn cô rõ rệt. Lỗ Thiên Liễu bắt đầu nghi ngờ đôi tai của mình có gì nhầm lẫn. Tại sao cái bóng phía sau không hề phát ra bất cứ tiếng động nào? Cho dù có là xác chết thì khi cử động cũng phải phát ra tiếng quần áo lật phật hay tiếng điểm chân mới đúng. Động tác của cái bóng cũng khác xa so với mụ sát sống. Mụ sát sống mặc dù di chuyển rất nhanh, nhưng động tác kỳ quặc, bộ pháp nặng nề. Vì vậy, Quan Ngũ Lang ở phía dưới lầu vừa dùng công phu nghe qua khe hở đã lập tức xác định được vị trí của mụ. Nhưng bộ pháp của cái bóng phía sau nhẹ đến nỗi không hề phát ra một âm thanh nhỏ, ngay cả quần áo mặc trên người cũng không hề lay động. Lúc này, không những công phu nghe qua kẻ hở không thể nhận ra được tốc độ và phương vị di chuyển của hắn, mà ngay cả một người có ba giác quan đặc biệt như Lỗ Thiên Liễu cũng không thể phát hiện ra. Đương nhiên, muốn quay đầu lại nhìn xem kẻ di chuyển kia như thế nào để tìm cách ứng phó là điều không thể. Cô chỉ có thể dùng làn da để cảm nhận sự thay đổi di tế của luồng khí, rồi chạy trốn theo phản xạ. Nhưng trong lúc chạy qua chạy lại, cô phát hiện lão già chết khô ở trên sân khấu đã biến mất. Vì vậy, chắc hẳn cái bóng xanh mờ đang bám sát sau lưng cô lại là một cái thây ma. Lỗ Thiên Liễu liên tục nhảy cao hợp đầu tránh né. Về tốc độ, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của cái bóng sau lưng. Nhưng cô lại được có một lợi thế nhỏ, đó là dường như cái bóng phía sau bắt buộc phải di chuyển đúng theo bộ pháp của cô, lại không muốn động chạm đến bất cứ thứ gì trong cả gian lầu. Vì vậy, mỗi khi Lỗ Thiên Liễu cảm thấy luồng khí phía sau áp sát đến gần, là lập tức đạp rung bàn ghế dưới chân hoặc lăn tròn qua gầm bàn mà chạy. Con gái nhà thợ mộc vốn không ngại bụi bặm dơ giấy, lại thêm vốn dĩ theo học công phu tịch trần, cả ngày làm bạn với bụi bặm. Nhưng bóng người phía sau chắc chắn sẽ không làm như vậy. Cho dù cơ thể của lão vô cùng u uế hôi tanh, nhưng mà lão quyết không thực hiện những động tác chống cô, vì lão là cao thủ, một cao thủ có thân phận, có đẳng cấp. Lỗ Thiên Liễu hiểu rõ, nếu tình trạng rượt đuổi này càng kéo dài, cô sẽ càng không có cơ hội để mà trốn thoát, phải mau chóng nghĩ cách thoát khỏi lão ta. Khoảng cách với cái bóng mỗi lúc một gần. Cô hít sâu một hơi, chuẩn bị thay đổi bộ pháp, tiếp tục kéo dài khoảng cách. Cô rất muốn tìm cách nhìn rõ cái bóng phía sau, mong tìm ra sơ hở để mà phản công, hoặc chớp cơ hội bỏ trốn xuống dưới lầu rồi sẽ tính tiếp.